lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, tìm tới các ngươi rồi. Kia yêu tăng là thế nào phát hiện? Là đang lợi dụng chúng ta đi dò xét, nghĩ muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kerry đi đến rồi khác một bên gian phòng, nơi này là một cái phòng giữ quần áo. Hắn mở đèn lên, bắt đầu thay quần áo. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, một đôi tay băng đeo tay ở Kerry cái cổ, một cái đầu đưa qua đến. Tại Kerry trên mặt dùng sức cọ sát hai lần. Bảo bảo đã trễ thế như vậy muốn đi đâu? Đây là một cái trung niên nữ nhân, bảo dưỡng khá tốt, trên mặt hóa thành trang, miễn cưỡng xem như người đẹp hết thời, nhưng âm thanh tận lực giả vờ nũng nịu, để người tóc gáy dựng lên, cảm thấy có chút không tự tại. Có chuyện ra ngoài một chuyến, người trước tiên ngủ đi. Kerry quay đầu, hôn cái này nữ nhân một thanh. Trong mắt tất cả đều là yêu thương. Tốt, sáng sớm ngày mai trên tỉnh lại ta muốn gặp được bảo bảo. Trung niên nữ nhân cười lấy nói rằng, còn có sáng mai ta khó nghỉ được một ngày, ngươi phải bồi ta nguyên cả ngày. Được, Kerry cười lấy trả lời nói, vẻ mặt ôn nhu, ánh mắt cũng là tràn đầy yêu thương. Mặc cho ai đều sẽ tin tưởng. Này đối tuổi tác chênh lệch có thể trở thành mẫu tử người yêu. Là thật tâm yêu nhau, có thể sẽ thành thân thuộc. Trung niên nữ tử quay người rời đi, trước khi đi còn đối Kerry làm rồi một cái hôn gió. Cũng không hỏi Kerry muốn đi đâu làm gì a, chỉ cần hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn, này như vậy đủ rồi. Thành, nàng có thể kính dâng ra hết thảy. Thậm chí phản bội toàn thế giới, đối với Kerry cũng là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Kerry xoay người, tiếp tục mặc quần áo, nguyên bản ôn nhu, tràn ngập yêu thương ánh mắt, đã là hoàn toàn lạnh lẽo, giống như vừa rồi người kia, căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Thân là thần tình yêu, hắn có thể yêu, vốn là thu phát tự nhiên vũ khí. Vừa mới là thật yêu, hiện tại cũng thật sự vô tình cùng lạnh lùng. Cái này nữ nhân là Kerry bọn hắn những người này kim chủ, đồng thời cũng là một cái phi thường lợi hại nữ cường nhân, tại Cẩm Tú Thương Sự bên trong có nhất định cổ phần. Cẩm Tú Thương Sự tại Tây Kinh mấy cái xí nghiệp thực tế trên đều là nàng đang xử lý, Quyền Thành Hoàng chỉ là tại xử lý một phần trong đó nghiệp vụ. Cái này nữ nhân tồn tại, cũng là Kerry bọn hắn có thể đạt được những trang bị kia. Nhằm vào ích sự kiện làm ra đủ loại phản ứng, bố trí nguyên nhân, đổi xong quần áo, lái một chiếc màu đen xe thể thao chạy nhanh lên rồi con đường. Kerry bấm một chiếc điện thoại, vang lên 3 tiếng về sau được kết nối, truyền tới một thanh âm cung kính, phác đồng. Không có chút nào đêm hôm khuya khoát bị quấy nhiễu bất mãn. Người tốt, Trịnh Kinh Lý, là ta, George Robert, giả danh, phác đồng trợ lý. Vài ngày trước chúng ta gặp qua một lần, người còn nhớ rõ sao? Kerry nói rằng, vị này Trịnh Kinh Lý, gọi là Trịnh Trì Hữu, là Quyền Thành Hoàng bang nhàn, chó săn, một mực đi theo Quyền Thành Hoàng bên thân. Cùng loại với thư ký nhân vật, nếu như nói, Tây Kinh mấy cái xí nghiệp nghiệp vụ, Kerry kim chủ trông coi 80%, 20% cho Quyền Thành Hoàng luyện tay một chút. Vậy cái này 20% mặt trong, lại có 80% kỳ thực do vị này Trịnh Trì Hữu một tay quản lý. Nếu như không có người này, Quyền Thành Hoàng đoán chừng đã sớm làm cho loạn thất bát tao rồi. Nhưng này người cũng không phải là cái gì người mới, hoặc là nói, đem kỹ năng chút đều điểm vào luôn cuối cùng quỳ liếm Quyền Thành Hoàng trên thân. Nắm trong tay kia bộ phận, thường thường hao tổn, nhiều lắm là miễn cưỡng xem như không có trở ngại mà thôi. Kerry cùng Đường Lạc đồng dạng, không rõ ràng Quyền Thành Hoàng này công tử phóng đãng ngủ ở nơi nào. nhưng Trịnh Chi Hữu tuyệt đối biết rõ. Quyền Thành Hoàng hào hứng đến rồi nghĩ muốn nữ nhân, Trịnh Chi Hữu liền sẽ lập tức hóa thành ma cô. Hắn cũng không biết rõ, vậy liền thật không có ai biết. Há, a, là ngươi a. Bên kia âm thanh trong nháy mắt trở nên cao lãnh bắt đầu. Tiếp lấy lại đột nhiên, thấp xuống dưới, trở nên bình ổn ôn hòa. Tựa hồ là ý thức được Kerry cùng Phác Đổng chân thực quan hệ. Tất cả mọi người là đáng thương liếm chó, vẫn là không muốn lẫn nhau tổn thương rồi. Trịnh Kinh Lý, Kerry nói rằng, chuyện là như thế này. Ta có một cái tòa báo bằng hữu nói với ta rồi một chút, liên quan tới cái kia cái gì ít sự tình. Trịnh Chi Hữu hơi chút đề cao ngữ điệu, cụ thể ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Hắn nói hắn có cái tuyến nhân, nắm giữ cái gì không giống nhau tình báo, còn nói cùng nhị công tử có quan hệ là nhất định muốn gặp nhị công tử. Ta cũng là bị quấn là tại không có biện pháp, mới gọi cú điện thoại này. Tốt a, ta sáng mai an bài một chút, buổi trưa ngươi lại liên lạc ta. Trịnh Chi Hữu nói rằng, cái kia, tốt nhất nói, có thể hiện tại gặp một lần sao? Mà lại Trịnh Kinh Lý ngươi không hỏi trước một chút nhị công tử sao? Hơn nửa đêm, đều ngủ cảm giác rồi. Hỏi cái gì? Trịnh Chi Hữu hơi lên giọng, hiển lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Thế nhưng là, ta giống như nghe thấy được một điểm âm nhạc âm thanh. Kerry nói rằng, người này người thật phiền. Bên kia Trịnh Chi Hữu tựa hồ tại chảo đầu. Được thôi, ta đến hỏi một chút quyền ít. Nói xong câu đó, tiếng âm nhạc lập tức trở nên lớn lên. Kerry có thể nghe được chỉ có tiếng âm nhạc, còn mơ hồ xen lẫn một chút vui thích thanh âm. Qua rồi một hồi lâu, âm thanh mới dần dần tiêu xuống dưới, truyền đến Trịnh Chi Hữu âm thanh. Ngươi đến Vạn Trung Quốc tế, đến rồi điện thoại cho ta, ta xuống dưới tiếp ngươi. Kia làm sao có ý tứ phiền phức Trịnh Kinh Lý tới đón ta. Kerry nói rằng, là ta không đi xuống, ngươi vào không được. Trịnh Kinh Lý nói rằng, thật là, còn có, tốt nhất có cái gì tin tức trọng yếu. Không phải quyền ít nổi giận, ta cũng không có cách nào, biết rõ sao. Đa tạ Trịnh Kinh Lý rồi. Kerry cười nói, lại lấy ra một cái khác điện thoại, thông qua rồi một cái khác dãy số. Ngay tại truyền ra dãy số trong nháy mắt, một hồi tiếng nổ cực lớn từ thành phố khác một bên truyền đến. Cái hướng kia rõ ràng là an toàn phòng vị trí. Lúc này Kerry cũng vừa lúc lái xe đến cầu trên. Cầu xuống là một đầu rộng lớn sông lớn, như nước chảy nước rót vào biển cả bên trong. Chi, cao tốc chạy xe nương theo lấy lốp xe ma sát mặt đất âm thanh. Trong nháy mắt mất đi rồi cân bằng, vọt tới cầu bên, bay vọt mà lên. Trong xe, Kerry lộ ra một tia cười lạnh. Ngư ông đắc lợi, đi thử một chút a. Chờ đợi ngươi lại là cục diện lưỡng bại câu thương, vẫn là to lớn kinh hỉ đâu. Kerry biết rõ ràng, kia Đường Huyền Trang có lẽ chỉ là hoài nghi Quyền Thành Hoàng. Cũng không thể xác định, mà lại tuyệt đối không biết rõ Quyền Thành Hoàng đến cùng ở nơi nào. Một cái riêng lớn thành phố, chính mình là tội phạm truy nã thân phận, bỗng nhiên nghĩ muốn biết rõ một cá nhân giờ này khắc này cụ thể ở nơi nào. Như thế nào một chuyện dễ dàng, thân là chúng thần liên minh một viên. Kerry nhiều ít biết rõ Đường Huyền Trang, đó là một cái cuồng vọng, liều lĩnh mãng phu, ưa thích dụng quyền đầu cùng cơ bắp giải quyết vấn đề. Vượt xa ưa thích dùng đầu óc, dạng này người mê tín với mình thực lực, đầu óc co lại, làm ra loại kia lựa chọn, nghĩ muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, một mẻ hốt gọn hoặc là tự cho là có thể một mẻ hốt gọn. Không khó lý giải. Mà Kerry thì là muốn nói cho hắn biết, cái gì hắn mẹ gọi là kinh hỉ. Xe rơi vào đến rồi nhìn như bình ổn, thực tế thượng thủy lưu chảy xiết sông lớn bên trong, ghế lái trên Kerry thân thể co rụt lại, lập tức biến thành rồi 3-4 tuổi hài đồng. Sau lưng còn mọc ra rồi một đôi cánh chim lông vũ. Trong tay nhiều hơn màu vàng, tựa như đồ chơi đồng dạng cung, nhưng không có mũi tên. Cùng đại chúng cảm nhận bên trong Cupid hình tượng cơ hồ giống như đúc. Kerry không trở ngại chút nào mà xuyên thấu, rời đi rồi chìm xuống xe. Sau lưng nho nhỏ cánh khẽ vỗ, lấy cực nhanh tốc độ tại đáy sông ngang qua, hướng lấy Vạn Long quốc tế phương hướng tiến đến. Vô luận đối phương có hay không thông qua thủ đoạn gì truy tung đến hắn, này va chạm, biến đổi huyễn, liền sẽ lập tức mất đi Kerry tung tích. Tây Kinh khác một khu vực, an toàn phòng bên cạnh, một tòa nhà lầu phát sinh rồi kịch liệt bạo tạc, ánh lửa ngút trời, liền an toàn phòng cửa sổ pha lê cũng chấn vỡ. Cái gọi là an toàn phòng, dĩ nhiên không phải vô cùng kiên cố lô cốt, là có rộng rãi tầng hầm phòng ở, làm rồi một chút chuẩn bị, bao quát vũ khí, đồ ăn, dược vật, vang dội tiếng nổ mạnh để đêm khuya yên tĩnh con đường trên ngừng lại xe phát ra còi báo động chói tai, kiến trúc chung quanh đều bị ánh lửa chiếu sáng đến đỏ bừng một mảnh. Rất nhanh bên cạnh nhà lầu liền sáng lên rồi đèn, rất nhiều người ở giấc mộng bên trong bừng tỉnh, mở ra cửa sổ nhìn hướng nhà này đốt hỏa diễm thiêu đốt phòng ở. Làm cái gì? An toàn phòng bên cạnh, hai người mở to lấy hai mắt nhìn, trên mặt viết, giật mình, hai chữ, một nam một nữ, nam lộ võ mạnh mẽ, đầu tóc lộn xộn, ăn mặc một cái đơn bạc áo thun, trong tay còn cầm lấy một điếu thuốc lá, nữ dáng người so nam còn cao lớn hơn mấy phần, nhưng hấp dẫn người nhất không phải nàng cao lớn dáng người, là một đầu cơ hồ rủ xuống đến phần eo màu vàng dài tóc. Nồng đậm thuận hoạt, sinh khí bừng bừng, để thoát phát những người bệnh nhìn rồi hận không thể đoạt tới đặt tại chính mình đầu trên. An toàn trong phòng, cũng đi ra ba người, bất quá một cái trong đó người động tác có chút lảo đảo. Nhìn qua thụ thương bộ dáng, cũng không phải bởi vì vừa rồi bạo tạc, mà là bởi vì đêm nay hành động. Đã xảy ra chuyện gì? Ba người này nhìn thấy phía ngoài hai cái mệnh cách người nắm giữ, cũng sửng sốt một chút. Kerry gửi chúng ta tới đây, nói là tìm được rồi. Nam tử đều còn chưa nói hết, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi bị ánh lửa chiếu sáng lúc tối đường phố trên. Đường Lạc nhìn lấy an toàn phòng bên ngoài mấy người, lộ ra vẻ tươi cười. Tìm tới các ngươi rồi. Con chuột nhỏ nhóm kia nam tử mãnh liệt mà quay người, nhìn hướng Đường Lạc, hai mắt nheo lại, nhận ra hắn, là ngươi à, ta nghĩ, ngươi gọi là Đường Huyền Trang đúng không? Không đúng, còn có một cái, bên cạnh tóc vàng nữ nhân nói rằng, Ngao Ngọc Liệt cơ hồ là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Đường Lạc bên thân. Lạc hậu nửa bước khoảng cách, là cái kia cá lọt lưới, ba cái kia thần ma đi lại giơ tay lên bên trong thương. Bọn hắn lúc đi ra đương nhiên không có quên nhớ cầm lấy vũ khí. Cũng nhận ra Ngao Ngọc Liệt, là từ bọn hắn trong tay, chạy thoát, cái kia. Làm cái gì à? Điện ảnh sao? Mẹ hơn nửa đêm làm bạo tạc điện ảnh có bị bệnh không? Chung quanh phòng ở cửa sổ quan sát vây xem quần chúng nghị luận ầm ĩ. Còn có người chửi ầm lên, này bạo tạc thật sự, cảm giác đều muốn đốt tới địa phương khác rồi. Báo cảnh sát không có a? Những người này nói, đương nhiên sẽ không gây nên thần ma đi lại nội tâm gợn sóng. Cá lọt lưới, Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu, là ta không có chú ý thời gian. Kết quả phát hiện đến muộn, sợ gây sư phụ sinh khí mới đi được không? Hy vọng ngươi thân thể cùng miệng mồm đồng dạng cứng. Ba cái kia thần ma đi lại bóp cò, tiếng súng tiếng vọng, lấn át hỏa diễm thiêu đốt đưa tới tiếng bạo liệt. Viên đạn chút xuống hướng Ngao Ngọc Liệt. Lúc này đồng thời, nam tử thân thể một thấp, mãnh liệt mà phóng tới đường lạc, trong miệng gào thét nói, xuống địa ngục thời điểm, nhớ kỹ người giết ngươi tên. Đại gia ta gọi, tiếng gầm im bặt mà dừng, như là nam tử mãnh thú đột tập vào công đồng dạng đình trì. Đường lạc đưa tay hư nắm, nam tử bị lơ lửng giam cầm giữa không trung bên trong. Liền một tia giấy rụa chỗ trống đều không có. Xoạt xoạt, ngón tay hơi động một chút. Một tiếng vang giòn, nam tử đầu lệch thành một cái kỳ quái góc độ. Đường lạc tiện tay hất lên, đem người này ném đến một bên. Nhìn hướng những người còn lại. Giống như thiếu rồi một cái. Muốn đi tìm sinh tử chi thư rồi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.